quản gia trong chuyện ngược văn bị nghe thấy tiếng lòng rồi. Chương 61, thất tình lục dục giờ chỉ còn lại dục ăn uống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Nghi hớt hải la toáng lên, thành công triệu hồi Lệ Vấn Chiêu như thần đèn Aladdin. Lúc đó, Lệ Vấn Chiêu vừa mới quay lại bàn làm việc, còn chưa kịp ngồi ấm ghế đã bị tiếng hét thảm của quản gia nhỏ dọa đến giật mình. Sắc mặt biến đổi, hất ghế đứng phắt dậy lao ra ngoài. Ở hành lang không xa, có tiếng động khá lạ. Lệ Vấn Chiêu mở cửa nhìn thử, liền sững người. Cảnh Nghi đang đứng rất ổn định trên bậc thềm giữa hai tầng. Nhìn chẳng có chút tổn thương nào, nhưng nhìn xuống dưới, một người đàn ông với tấm lưng trông quen quen đang nằm sấp bẹp dí trên cầu thang. Xuống thấp hơn chút nữa, cậu trợ lý tròn vo mới nhận việc đang lóng ngóng đứng đó. Ba người, ba trạng thái, cộng lại không hề thấy bình thường chút nào. Lệ Vấn Chiêu, chuyện gì vậy? Cảnh Nghi thản nhiên chỉ lên người đang làm bánh kép người kia và báo cáo, đó là Thẩm Tổng, chạy nhanh quá, trượt chân, phịch một phát là nằm luôn á. Lệ Vấn Chiêu, ba người im lặng đứng ở ba góc, không một ai có ý định bước tới giúp Thẩm Thù Bách. Mãi một lúc sau, Thẩm Thù Bách tỉnh lại từ cơn choáng váng sau cú ngã. Tạc Đỉnh gượng đứng dậy, đầu gối và đùi đau nhức không chịu nổi, nhưng ngước mắt lên lại thấy đối thủ thương trường đang đứng đó, vẻ mặt rất nhàn hạ. Thẩm Thù Bách, còn gì mất mặt hơn việc ngã sấp mặt trước mặt kẻ thù? Có đấy, ngã xong còn ngất xỉu vài phút. Hắn nghiến răng treo treo, vịn tay vào lan can mà bước lên, chân vừa đau vừa khập khiễng. Lệ Vấn Chiêu, đừng tưởng nhìn tôi té ngã thì cậu thắng được nhé. Tôi nói cho cậu biết. Lên đến bậc thềm, Thẩm Thù Bách cố gồng người, buông tay khỏi lan can để ra dáng quay về. Nhưng chưa kịp đắc ý thì đầu gối đau nhói. Dầm một cái, hắn quỳ thẳng xuống đất. Cảnh Nghi, năm mới đến sớm thế sao? Anh ta quỳ là để chúc mừng Tết à? Bầu không khí bỗng rơi vào khoảng im lặng dài bất tận. Được vài giây, Cảnh Nghi ngập ngừng mở miệng. Bình, Thẩm Thù Bách hất mặt, quát to, cậu dám nói chữ đó thử xem. Cảnh Nghi lập tức thu lại chữ bình an, nhanh chân lùi sau lưng Lệ Vấn Chiêu, chỉ hé miệng nói nhỏ. Thân, Thẩm Thù Bách, it means Cảnh Nghi, người thật thà, có đôi lúc cũng ngại gây sự. Dựa trên tình hình an ninh bình thường của Lệ Thị, Lệ Vấn Chiêu chưa từng nhận được báo cáo nào về việc Thẩm Thù Bách lẻn vào. Nhưng giờ hắn đang đứng, hoặc quỳ, đây, chẳng rõ đã dùng cách nào để tránh được đám bảo vệ mà tự mò lên tận tầng này. Lệ Vấn Chiêu bình thản nói, Thẩm Tổng khách sáo quá, chưa đến Tết, tôi cũng chưa chuẩn bị lì xì gì đâu. Cảnh Nghi lén ngẩng đầu, cười khúc khích, đại thiếu gia, anh cũng đâu để hắn sống yên. Thẩm Thù Bách vịn đầu gối đứng lên, phì cười nhạt, đắc ý cái gì, tôi chỉ lỡ chân chút thôi. Ừ, tôi làm chứng. Cảnh Nghi giơ tay hưởng ứng. Thẩm Tổng không cẩn thận trượt chân, còn cậu trợ lý là giúp anh ta trượt chân. Trợ lý nhỏ tên La Sóng đứng bên, nghe câu này liền run cầm cập, xua tay lắc đầu quầy quậy. Tôi không có trượt chân, tôi đứng thẳng mà. Thẩm Thù Bách quay ngoắt đầu, nghiến răng, cậu im miệng ngay. La Sóng lập tức hóa thành củ cải trầm mặc. Khi tiếng bước chân lộn xộn vang lên, Phan Minh dẫn đội bảo vệ đi tới, khuôn mặt sầm xì. Lệ Tổng, đây là lần thứ N xảy ra sự cố đột nhập, đội trưởng bảo vệ đã bực hết cả mình, chỉ sợ Lệ Vấn Chiêu nổi giận, liền ra lệnh cho hai bảo vệ kéo Thẩm Thù Bách xuống dưới. Thẩm Thù Bách dù có thương tích nhưng vẫn quát to. Cậu dám đụng tới tôi sao? Mới chống cự được hai cái, hắn đã bị kéo đi như một cái túi đồ. Cảnh Nghi đứng đó, mặt đầy cảm xúc khó tả. Sao từ lúc tỉnh lại, nhân vật chính này trông càng lúc càng bớt ra dáng nhân vật chính thế? Aura đâu? Đặc quyền của nhân vật chính đâu? Đám đàn em hô hào. Anh Thẩm ngầu quá. Đâu rồi? Cái gì mà hết sạch rồi vậy? So với Lệ Vấn Chiêu. Giờ đây, Thẩm Thù Bách trông còn như một nhân vật phản diện kiểu gà công nghiệp. Hơn, nhìn xem, cái trò gửi, gián điệp, chẳng có tí giá trị nào. Đã vậy còn trực tiếp đến tận nơi gặp mặt. Thế là bị bắt quả tang luôn rồi đấy. Lệ Vấn Chiêu và Cảnh Nghi làm việc chung. Một tay quăng Thẩm Thù Bách sang một bên. Rồi mới có thời gian quay lại lo cho cậu trợ lý đáng thương của mình. Sao cậu lại dính vào mớ rắc rối này vậy? Dạ, Lệ Tổng. Một bàn tay bé xíu lo lắng giơ lên. Cái củ cải im lặng mở miệng. Tôi muốn tố cáo. Lệ Vấn Chiêu ngơ ngác. Chắc là nhầm từ rồi hả? Lẽ ra là tự thú mới đúng. Lệ Vấn Chiêu liếc nhìn cậu trợ lý đang hoang mang. Suy nghĩ một chút rồi bật cười nhẹ. Nói đi, La Sóng đột nhiên chỉ vào trợ lý. Vẻ mặt nghiêm túc như thể vừa khám phá ra một vụ án lớn. Tôi tố cáo, trợ lý Cảnh và Thẩm Thù Bách có mối quan hệ mờ ám. Họ đang lên kế hoạch vào văn phòng của Lệ Tổng để ăn cắp thông tin. Tôi đã nghe tận tai rồi. Lệ Vấn Chiêu nhớn mày. Còn trợ lý Cảnh thì chỉ biết vò mặt với vẻ mặt tội nghiệp. Không phải đâu, tôi thấy tận mắt. La Sóng tiếp tục. Lệ Tổng, anh xem này. Cậu ta còn cầm trong tay chiếc USB công nghệ cao mà Thẩm Thù Bách đưa. Chuẩn bị tối nay hack máy tính của anh đó. Lệ Vấn Chiêu liếc nhìn vào tay trợ lý. Quả nhiên, cậu ấy đang nắm chặt cái gì đó trong tay. Ra lệnh, đưa tôi xem. Cảnh Nghi mở tay, hơi tức giận mà nói. Hắn bôi nhọ em biết ngay mà. Cảnh Nghi không chút do dự tiếp tục. Cái này là gì vậy? Nó thật sự có thể hack máy tính của anh sao? USB này là sản phẩm công nghệ cao. Lệ Vấn Chiêu không phải chuyên gia về công nghệ nên không biết chi tiết. Không biết, nhưng để bộ phận kỹ thuật kiểm tra thì sẽ rõ. Trong khi hai người đang thân mật thảo luận về công nghệ, La Sóng đứng như trời trồng. Cảnh Nghi không mấy quan tâm, chỉ thở dài một cái. Vậy thôi. Lệ Vấn Chiêu thu chiếc USB lại, nhìn La Sóng. Chiều nay cậu tự đi nhân sự làm thủ tục đi. La Sóng ngạc nhiên hết mức. Sao vậy? Lệ Tổng, cậu ta mới là nội gián mà. Cảnh Nghi không biết nói gì. Cậu làm sao có thể là nội gián trong khi người yêu cậu lại đứng ngay trước mặt? Cậu hơi cúi đầu, đan tay vào tay Lệ Vấn Chiêu rồi vung lên. Nói, anh ấy là bạn trai tôi. Sao tôi có thể là nội gián của Thẩm Thù Bách được? Cậu cũng lớn rồi, sao không cùng lúc phát triển cả não lẫn cơ bắp nhỉ? Thẩm Thù Bách sao lại chọn cậy làm gián điệp vậy? Hay là em họ cũng có thể làm nhân vật quan trọng rồi? Lệ Vấn Chiêu hơi ngẩn người, rồi khẽ cười, La Sóng thì đứng im như một củ khoai tây khô. Lệ Tổng, Thẩm Thù Bách đã được xử lý xong rồi. Phan Minh từ xa đi đến, Cảnh Nghi giật mình, vội vàng thu tay lại rồi lao về phía cửa sổ. Lệ Vấn Chiêu vẫn đứng đó, tay chưa kịp thu về. Lệ Vấn Chiêu bình tĩnh bỏ tay vào túi quần. Nói, cậu dẫn tên này đi phòng nhân sự làm thủ tục đi. Phan Minh, rõ, Lệ Vấn Chiêu tiếp tục. Nói với phòng nhân sự. Lần sau tuyển người nhớ kiểm tra lý lịch kỹ càng. Nếu còn xảy ra chuyện này nữa thì lương thưởng cuối năm cậu cắt hết cho tôi. Nếu cả Thẩm Thù Bách và em họ của hắn đều lọt vào. Bộ phận nhân sự rõ ràng không chú ý công việc. Những chuyện tồi tệ trước đó trong công ty đều do kiểu này mà ra. Phan Minh gật đầu. Vâng, Lệ Tổng, Phan Minh dẫn La Sóng đi rồi. Lệ Vấn Chiêu quay sang nhìn Cảnh Nghi đang đứng nép ở cửa sổ. Sao phải trốn? Cậu không thể để người khác nhìn thấy sao? Hay là mối quan hệ này không thể để ai biết? Cảnh Nghi giải thích, không phải công ty nào cũng cấm yêu đương nơi công sở sao? Em làm vậy là vì hình ảnh của Lệ Tổng thôi. Lệ Vấn Chiêu bật cười. Vậy tôi phải cảm ơn em sao? Cảnh Nghi mím môi, chỉ cần chút cảm ơn là được. Lá gan càng lúc càng lớn. Cảnh Nghi cười hi hi nhảy tới. Lệ Vấn Chiêu bảo người đưa chiếc USB đi kiểm tra. Buổi chiều, Tạ lão gia ghé thăm. Lệ Vấn Chiêu xuống tận nơi đón tiếp. Sau đó dẫn vào phòng làm việc nói chuyện khá lâu. Ông lão không khỏe, bên cạnh có quản gia lâu năm đi theo. Quản gia này rất chuyên nghiệp, ít nói, mặt lạnh như băng, trông chẳng có chút khí chất vui vẻ nào. Nhưng chỉ cần ông lão nhấp môi, quản gia lập tức mang trà đến. Ông lão ho nhẹ, quản gia ngay lập tức lấy ra tấm chăn mỏng. Ông lão nhíu mày, quản gia lại đứng đằng sau, vỗ lưng, xoa vai. Tạ lão gia được chăm sóc như vua. Cảnh Nghi nhìn mà thầm ngưỡng mộ. Đúng là quản gia chuyên nghiệp đích thực. Mà so với người như thế, thì cậu chỉ là một thằng nhóc ngây ngô. Nửa giờ sau, Lệ Vấn Chiêu tiễn Tạ lão gia về. Quay lại phòng làm việc thì thấy Cảnh Nghi đang chống cằm ngẩn ngơ. Đến cả lúc anh về cũng không nhận ra. Lệ Vấn Chiêu đi đến, nắn nắn khuôn mặt mềm mại của Cảnh Nghi hỏi. Em làm gì thế? Cảnh Nghi ngơ ngác, em đang thán phục. Cái gì? Giờ em mới hiểu được thế nào là quản gia thực thụ. Cảnh Nghi thở dài nhẹ, em cứ tưởng quản gia chỉ là người giúp việc trong nhà ông lớn. Giờ mới biết làm quản gia mà làm đến mọi thứ đều chu đáo thì quả là không phải chuyện đùa. Lệ Vấn Chiêu, ghen tị à? Cảnh Nghi lắc đầu. Dù thất bại của mình khiến em rất bực, nhưng so với sự đối lập của người cùng nghề thì em càng thấy giận dữ hơn. Lệ Vấn Chiêu, quản gia nhỏ ngốc nghếch này, đúng là chẳng có tí mâu thuẫn nội tâm nào. Gần hết giờ làm, Cảnh Nghi đã làm xong hết mọi việc cho Lệ Vấn Chiêu. Đang thu dọn đồ đạc thì nhận được tin nhắn từ Lệ Minh trước. Tiểu thiếu gia, Cảnh Nghi, anh có phải quên tôi rồi đúng không? Ngài Cảnh đại gia, làm sao có thể, tiểu thiếu gia, dù ở tận chân trời góc biển, tôi vẫn nhớ cậu mà. Tiểu thiếu gia, he he, tiểu thiếu gia, lát nữa tôi có buổi livestream quảng bá phim, nhưng tôi hơi căng thẳng, muốn tìm nhà mẹ đẻ, vào xem ủng hộ tôi. Ngài Cảnh đại gia, nhà mẹ đẻ đây rồi, cứ yên tâm mà bay. Tiểu thiếu gia, tiểu thiếu gia, hi hi hi hi, thế thì tôi yên tâm rồi. Tiểu thiếu gia, đây là link livestream, còn 5 phút nữa bắt đầu, nhớ đến xem nha. Cảnh Nghi len lén liếc qua, Lệ Vấn Chiêu đang tập trung xử lý tài liệu, không để ý gì. Cảnh Nghi lập tức đeo tai nghe, hí hửng bấm vào livestream. Buổi livestream là kiểu đa người tham gia, toàn bộ diễn viên chính đều có mặt. Cảnh Nghi lướt một vòng, nguồn nam chính Alpha thì Lệ Minh Trước chính là người đông fan nhất. Tiểu thiếu gia đúng là siêu đỉnh. Livestream bắt đầu, Lệ Minh Trước còn đang mặc đồ trong phim, make up cũng chỉn chu đến từng mm. Chào mọi người, hôm nay tôi vừa quay bổ sung vài ảnh poster, chưa kịp tẩy trang nên đành lên sóng thế này. Hy vọng không dọa ai hết hồn. Minh Trước cười, để lộ hai chiếc răng khểnh đáng yêu. Bình luận lập tức nổ tung. Trời ơi, cậu ấy đẹp quá. Omega hoàn mỹ nhất hệ mặt trời. Bao giờ phim phát sóng? Tôi muốn xem cảnh bị đánh dấu. Muốn xem khóc nước nở. Im đi, đẹp thế này thì im lặng làm mỹ nam là được rồi. Đừng nói linh tinh nữa. Cậu ấy đẹp thật. Nhưng sao tôi cứ nhìn là lại buồn cười nhỉ? Lệ Minh Trước nổi tiếng là vua hài nhảm của giới giải trí. Hình tượng đó đúng là đi sâu vào lòng người. Buổi livestream diễn ra khá vui vẻ. Các diễn viên cùng nhau kể những chuyện thú vị khi quay phim. Mọi thứ đều rất hòa hợp cho đến khi một giọng nói đầy chua ngoa cất lên. Hôm nay chúng tôi quay xong sớm, còn đi ăn với nhau nữa. Tiếc là Minh Trước phải ở lại quay lại những cảnh lỗi. Đúng là đáng tiếc thật. Câu nói của Kha Minh Hoa như thả một quả bom vào khu bình luận. Chẳng phải cậu ấy nói quay poster sao? Sao giờ lại thành quay cảnh lỗi rồi? Cái này nghe có vẻ không ổn. Ha, không chuyên nghiệp thì thế thôi. Diễn viên hài mà đóng phim tình cảm. Đúng là trò đùa. Tôi từng tin vào cậu ấy. Nhưng giờ thì thôi. Kha Minh Hoa giả vờ như buột miệng. Bưng miệng cười. Hình như tôi lỡ lời rồi. Xin lỗi nhé, Minh Trước. Tôi không có ý gì đâu. Lệ Minh Trước vẫn giữ nụ cười. Tôi biết mà. Đầu óc cậu luôn như thế. Không nghĩ trước khi nói. Cảnh Nghi bật cười. Nhìn mà xem. Tiểu thiếu gia nhà cậu không phải dạng vừa đâu. Một câu nhẹ nhàng nhưng đâm thẳng vào tim đối thủ. Khiến Kha Minh Hoa đứng hình ngay tại chỗ. Sau phần trò chuyện, chương trình bước vào vòng PK bán hàng gây quỹ. Các diễn viên thi nhau bán các món quà lưu niệm của phim. Móc khóa, poster, quạt tay, ai bán được nhiều nhất sẽ tổ chức buổi gặp fan offline. Cảnh Nghi lén nhìn Lệ Minh Trước. Khác với mọi người đang tích cực kêu gọi mua hàng, thiếu gia nhỏ lại vô cùng. Phật hệ, mọi người xem thích thì mua. Không cần ép bản thân để giúp tôi đâu. Tôi không phải không quan tâm đến các em nhỏ vùng sâu đâu. Nhưng tôi có thể quyên góp riêng. Không cần làm khó các bạn. Dù sao tôi cũng là tân binh. Cả danh tiếng lẫn fan đều không bằng mọi người. Coi như lần này tôi đứng cuối cũng không sao. Bình luận tiếp tục hỗn loạn. Ha ha ha, cậu ấy đúng là thoải mái nhỉ. Cuối bảng là đúng rồi. Đấu sao được với Minh Hoa cơ chứ. Diễn giờ, livestream cũng không có tâm. Lệ Minh Trước còn gì nữa đây? Chắc chỉ còn mỗi mấy trò hài hước thôi. Đã nói là tự quyên góp rồi. Sao mọi người cứ bắt bẻ mãi vậy? Kha Minh Hoa mỗi năm đều đến trại trẻ làm từ thiện. Đó mới là cách làm đúng. Quyên góp riêng, ai mà kiểm chứng được? Cảnh Nghi nhìn mà tức anh ếch. Thấy fan Minh Trước bị ép vào thế bí, cậu liền mở ngăn kéo, lấy chiếc thẻ phụ lệ vấn chiêu đưa hôm nọ ra. Một phút sau, toàn bộ sản phẩm trong livestream của Lệ Minh Trước bị quét sạch. Cậu nhìn ID của người mua mà nghẹn lời, tay cầm kiếm dài, cảnh đại gia một tay bổ đôi bọn nhãi nhép của Kha Minh Hoa. Lệ Minh Trước, cậu chưa từng gặp ai đặt tên ID dài dòng. Đậm tính, ga khia, như vậy, chỉ cần nhìn cũng biết là ai rồi. Minh Trước lén gửi tin nhắn. Cảnh quản gia, đừng mua nữa, anh tiêu hết tiền lương bây giờ. Thứ hạng thấp thì sao? Tôi không quan tâm đâu. Ngài cảnh đại gia, ai bắt nạt tôi thì được. Nhưng ai bắt nạt tiểu thiếu gia là không xong với tôi. Tiểu thiếu gia, vậy anh định phá sản để chiến với họ sao? Ngài cảnh đại gia, yên tâm, nếu hết tiền, tôi xài thẻ của đại thiếu gia nuôi cậu. Phía bên kia, Lệ Vấn Chiêu đang làm việc thì điện thoại rung ầm ầm. Anh cầm lên xem, hóa ra là cả trăm tin nhắn trừ tiền. Lệ Vấn Chiêu, quản gia nhỏ mua muối hay gì vậy? Đếm từng hạt để trả tiền à? Nhìn sang, thấy Cảnh Nghi đang nằm bò ra bàn, tay bấm điện thoại nhanh thoăn thoắt. Khiến điện thoại anh rung đến mức như muốn nhảy khỏi bàn. Em đang làm gì vậy? Lệ Vấn Chiêu cuối cùng cũng bỏ chế độ im lặng. Lên tiếng hỏi, Cảnh Nghi chẳng buồn quay đầu lại. Em ăn cứu vớt một đứa nhỏ đáng thương bị lạc đàn. Lệ Vấn Chiêu, Cảnh Nghi cũng không chơi quá tay. Chỉ cần đẩy Lệ Minh Trước lên top 3 là đủ. Quá mạnh thì bị ghen ghét, mà quá yếu lại bị cười nhạo. Số tiền này rút từ tài khoản của Lệ Vấn Chiêu. Cảnh Nghi không đếm nổi đã tiêu hết bao nhiêu. Nhưng tâm trạng thì phải nói là cực kỳ phấn khởi. Tiêu tiền thích quá, tiêu mà không cần lo số dư. Càng thích hơn, cảm giác tiêu tiền mà không bị giới hạn đúng là lên thiên đường luôn rồi. Chưa bao giờ trong đời lại phê pha như vậy. Chỉ tội điện thoại của Lệ Vấn Chiêu bị rung đến mức hết sạch pin. Cảnh Nghi ngừng tay, lau trán đầy mồ hôi, thở dài một hơi như vừa hoàn thành một kỳ tích lịch sử. Hết hứng rồi à? Lệ Vấn Chiêu thấy cậu ngừng tay. Hỏi, Cảnh Nghi lắc đầu, cầm cốc nước trên bàn uống một hơi. Hết rồi, tiêu tiền mệt quá trời. Lệ Vấn Chiêu khẽ cười. Thật ra em có thể chỉnh số lượng mua lên tối đa. Đỡ phải bấm từng cái. Cảnh Nghi sững sờ. Wow cha mả ơi, mải xem bình luận cãi nhau mà quên mất chuyện này. Đúng là mình không phải dân chơi shopping chính hiệu. Bấm màn hình đến tê cả tay. Nhìn đồng hồ đã không còn sớm. Lệ Vấn Chiêu nói, tan làm thôi. Cảnh Nghi gật đầu lia lịa. Được được, mệt quá, phải ăn bữa ngon bù sức. Ánh mắt Lệ Vấn Chiêu dừng ở những ngón tay cứng đơ của Cảnh Nghi. Vậy ăn móng giò nhé. Cảnh Nghi suy nghĩ, bổ sung collagen à, thấy cũng hợp lý. Lệ Vấn Chiêu khẽ đáp, lấy hình bổ hình mà. Cảnh Nghi, ra khỏi văn phòng, Cảnh Nghi nghe thấy phòng thư ký đang bàn tán xôn xao. Thật sao, thật chứ còn gì nữa. Bên tập đoàn Thẩm hỗn loạn lắm, nghe nói chỉ trong chiều nay đã sa thải mấy chục người rồi. Nghiêm trọng vậy hả, chứ còn gì nữa, nghe đồn cả chủ tịch Thẩm còn bị cấp trên mời đi. Uống trà, kia, chậc chậc chậc, Cảnh Nghi nghiêng đầu nhìn Lệ Vấn Chiêu. Anh làm đấy à? Lệ Vấn Chiêu gật đầu không chút do dự. Báo cáo một dự án trái phép của hắn. Cảnh Nghi chớp mắt, có chút ngẩn người. Trong đầu cậu nhớ ra chi tiết này cũng từng xuất hiện trong nguyên tác. Thẩm Thù Bách không đề phòng, bị Lệ Vấn Chiêu phản đòn, dẫn đến nhiều dự án phá sản, sa thải không ít nhân viên. Hóa ra tình tiết đã tiến đến giai đoạn giữa rồi sao? Cảnh Nghi bước vài bước, bỗng nhiên dừng lại, Lệ Vấn Chiêu nhíu mày. Sao vậy? Cảnh Nghi ngẩng đầu, nở nụ cười danh mãnh. Đại thiếu gia, anh có muốn cùng lúc thu phục cả Ngọa Long lẫn Phượng Sồ không? Lệ Vấn Chiêu, trước cửa tập đoàn Thẩm thị, không khí bao trùm u ám. Hàng chục nhân viên ôm những thùng giấy nhỏ, mặt mũi thê thảm rời khỏi nơi từng là nguồn sống của họ. Ai cũng lắc đầu thở dài. Trong nguyên tác, những người này cam tâm tình nguyện bị ánh hào quang của Thẩm Thù Bách làm mờ mắt, tự nguyện gánh tội cho hắn thoát nạn. Nhưng hiện tại, nhìn cảnh này, rõ ràng là bị ép. Với kiểu người như Thẩm Thù Bách, không chừng họ còn bị biến thành tốt thí. Xã hội hiện đại, những người đi làm phải gánh đủ các loại áp lực. Tiền nhà, tiền xe, nuôi con, trả nợ thẻ tín dụng, bị sa thải đồng nghĩa cả gia đình sắp phải húp gió Tây Bắc mà sống. Cảnh Nghi đứng bên đường, kiếng chân tìm kiếm giữa đám đông. Sợ cậu ngã, Lệ Vấn Chiêu vươn tay đỡ lấy vai cậu. Rốt cuộc em tìm gì vậy? Cảnh Nghi quay qua quay lại. Nhân tài, cậu nhớ, trong công ty của Thẩm Thù Bách có hai nhân viên cực kỳ giỏi về tài chính. Khi công ty gặp khủng hoảng, Thẩm Thù Bách phải đích thân xuống quê rước họ về. Hai người đó quả thực không phụ kỳ vọng, đã giúp Thẩm thị thoát khỏi tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Nhân tài như vậy mà bị Thẩm Thù Bách xem là đồ bỏ, tất nhiên là phải chiêu mộ về Lệ thị rồi. Nghe Cảnh Nghi lẩm bẩm, Lệ Vấn Chiêu khẽ cười. Khó cho quản gia nhỏ, ngày nào cũng bận bịu. Hết giúp Lệ Minh Chức leo bảng xếp hạng, lại nghĩ cách cướp người tài của Thẩm Thù Bách. Đúng là phong phú quá mức. Tìm được rồi. Cảnh Nghi vỗ vai Lệ Vấn Chiêu, kéo tay anh chen qua đám đông, đi đến bồn hoa trước cửa Thẩm thị. Ở đó, một nam một nữ ngồi trên bồn hoa, mặt mũi đờ đẫn. Cô gái khẽ thở dài, làm bao lâu nay tự dưng lại thất nghiệp. Chàng trai an ủi, không sao, mất việc thì tìm việc mới, anh sẽ không để em chịu khổ đâu. Cô gái buồn bã, nhưng tiền nhà sắp hết hạn rồi, còn là đóng theo năm, chưa kể viện phí của ba em nữa. Em biết kiếm đâu ra ngần ấy tiền đây? Đừng lo, chàng trai ôm vai cô gái, tối anh sẽ đi chạy thêm giao hàng, chắc chắn kiếm đủ. Cô gái lặng lẽ cúi đầu, nước mắt lăn dài. Đại thiếu gia, Lệ Vấn Chiêu. Ừ, Cảnh Nghi nghiêm túc nói. Anh tin em không? Lệ Vấn Chiêu hơi ngẩn ra, nhưng vẫn gật đầu. Cảnh Nghi chỉ về phía đôi nam nữ kia. Chiêu mộ họ đi, siêu giỏi luôn á, đáng để trả lương cao ngất và cả hỗ trợ mua nhà hàng triệu tệ. Trong nguyên tác, để thể hiện sự trọng dụng nhân tài, tác giả đã để Thẩm Thù Bách đích thân xuống quê tìm họ, đồng thời xây dựng hoàn cảnh khốn khó của hai người này. Chàng trai là cô nhi, cô gái thì cha mẹ bệnh tật, cần thuốc thang liên tục. Cuộc sống của họ luôn túng quẫn, mất việc còn khổ hơn ác mộng. Lệ Vấn Chiêu điềm tĩnh nhìn Cảnh Nghi, rồi không chút do dự gật đầu. Được, lúc này Cảnh Nghi mới nở nụ cười mãn nguyện. Vậy phần còn lại nhờ anh nhé. Lệ Vấn Chiêu đã quen với việc chỉ cần nói một câu là có thể thuyết phục cả thế giới. Anh ta ung dung tiến lại gần, phong thái trầm ổn như sếp lớn vừa bận rộn giải cứu kinh tế toàn cầu. Bày tỏ mong muốn tuyển dụng hai người, hai bạn trẻ, một trai một gái, nhìn anh đầy ngỡ ngàng, tựa như vừa gặp được thần tài đội mũ bảo hiểm bước ra từ bộ phim. Cô gái lắp bắp, nhưng bọn tôi từng làm ở tập đoàn nhà họ Thẩm. Lệ Vấn Chiêu thản nhiên đáp, khí chất ung dung như vừa mới khui một chai rượu quý. Giờ thì không phải nữa rồi. Chàng trai hơi hoang mang. Ngài không ngại sao? Ngại thì tôi đã chẳng đứng đây. Hai người đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt tràn đầy dấu chấm hỏi và dấu chấm than. Lệ Vấn Chiêu biết họ cần thêm thời gian để xử lý sự kiện. Chuyển giao vận mệnh, này, bèn dịu giọng, bộ phận quản lý đầu tư của Lệ Thị đang trong giai đoạn mở rộng. Rất cần những nhân tài như hai người. Tôi đã xem qua hồ sơ của cả hai, thực sự rất ấn tượng. Gia nhập Lệ Thị, đây sẽ là quyết định đúng đắn nhất. Cậu trai dè dặt hỏi, có thể hỏi, mức lương được không ạ? Lệ Vấn Chiêu bình tĩnh thả ra một con số. Chỉ là con số thôi mà nó như sét đánh ngang tai. Chưa kể còn kèm theo chính sách hỗ trợ nhà ở theo thành tích. Hai người nhìn nhau, gần như không tin nổi vào tai mình. Cô gái đỏ mặt vì phấn khích. Nếu bọn tôi đồng ý, bao giờ thì bắt đầu làm việc được ạ? Ngay khi hai người muốn. Bất kỳ lúc nào, hạnh phúc đến mức như có thể nhảy cẫng lên. Họ vội vã gật đầu đồng ý. Chúng tôi làm ngay à? Lệ Vấn Chiêu gật đầu hài lòng, sau đó nhìn về phía Cảnh Nghi đang đứng xa xa hóng hớt từ nãy giờ. Thấy mọi chuyện đã xong, Cảnh Nghi rón rén đi tới, khuôn mặt đầy vẻ chờ mong. Xong rồi hả? Lệ Vấn Chiêu khẽ gật. Hai bạn trẻ giờ mới hoàn hồn, quay sang nhìn Cảnh Nghi. Xin lỗi, hai người là nhân viên phòng nhân sự của Lệ Thị sao? Cảnh Nghi cười tít mắt. Không quên, vạch trần, luôn, không nha, anh ấy là sếp tổng. Còn tôi chẳng liên quan gì tới nhân sự hết. Động tác rút danh thiếp của Lệ Vấn Chiêu khựng lại một giây. Trong khi hai người kia sửng sốt đến mức ngỡ mình vừa nghe nhầm. Cảnh Nghi tự nhận ra vừa, nói hơi lố, lập tức cúi gằm mặt. Im thít thít như cún con mắc lỗi. Lệ Vấn Chiêu đành lẳng lặng đưa danh thiếp, đồng thời căn dặn họ mai liên hệ với Phan Minh để làm thủ tục. Trời đã tối. Hai báu vật Lệ Vấn Chiêu mới chiêu mộ vừa đi vừa cảm thán như trúng số. Thậm chí cô gái còn bật cười khanh khách. Lệ Vấn Chiêu trở về chỗ Cảnh Nghi, khẽ nhắc, xong việc rồi, giờ đi ăn tối thôi. Cảnh Nghi lúc này đói đến mức mắt đã thấy toàn, chân gà bay lượn, cậu gật đầu lia lịa. Đi đi đi, nhanh lên không em chết đói mất. Lệ Vấn Chiêu nhắc nhở, đi từ từ thôi, đi nhanh không tốt cho dạ dày đâu. Cảnh Nghi chẳng thèm để tâm, bước đi nhanh như gió, miệng lẩm bẩm đầy vẻ bất lực. Anh không hiểu đâu, em quá đói rồi, thất tình lục dục bây giờ chỉ còn dục ăn uống thôi. Nếu anh còn chậm chạp, đừng trách em cạp vỏ cây ngoài kia. Cậu còn nghiêng đầu nhấn mạnh, tốt nhất anh chạy luôn đi. Lệ Vấn Chiêu, cách chương.